Khủng bố sống lại, chương 334, khách sạn tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Phùng Toàn ngăn cản Quách Phàm hành động, hắn cảm thấy khách sạn này đã có cổ quái, tại không có tìm được đầu nguồn trước đó làm loạn cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định, nhưng Quách Phàm ý nghĩ lại không giống nhau, hắn càng thêm cấp tiến một chút, đã cái này quầy lễ tân nữ tử có vấn đề vậy liền trước giải quyết vấn đề này, miễn cho lưu lại về sau hình thành cái gì tai họa ngầm. Người không nên ngăn cản ta, có lẽ cái này không đáng chú ý, quầy lễ tân chính là giấu ở khách sạn này ở trong quỷ. Quách Phàm cũng không có nghe từ Phùng Toàn khuyên giải, để ta trước giải quyết nàng lại nói, liền xem như phổ thông quỷ nô thiếu một vị cũng tốt hơn đến lúc đó nhiều một vị. Phùng Toàn trầm giọng nói, cách làm này không có bất kỳ ý nghĩa gì, biết rõ khách sạn có vấn đề tình huống phía dưới làm loạn rất có thể tạo thành không thể vãn hồi kết quả, hiện tại chúng ta tình báo thiếu thốn, Đồng Thiến càng là tại khách sạn này mất tích, lại thêm trước đó Dương Gian đề cập qua có một cái gọi là Triệu Lỗi người bị khống chế tiến vào quán rượu này. Nghiêm chỉnh mà nói, khách sạn này ở trong quỷ chỉ ít có 3 con, cho dù là bình thường nhất sự kiện linh dị, 3 con quỷ tập hợp một chỗ, sự tình đều sẽ thay đổi khá phức tạp. Đối mặt một cái quỷ, tại 4 vị người ngự quỷ cùng một chỗ hành động tình huống phía dưới giải quyết cơ hồ là không tồn tại vấn đề. Nhưng là quỷ số lượng đang gia tăng tình huống phía dưới, loại này mù quáng hành động cách làm liền lộ ra phi thường ngu xuẩn. Bất quá Phùng Toàn có hắn ý nghĩ, Quách Phàm cách làm cũng không thể hoàn toàn nói là sai. Lớn mật hành động cũng có thể càng tìm một bước tìm tới linh dị đầu nguồn. Dương Gian nhìn xem hai nhân ý thấy sản sinh chia rẽ tranh chấp, trong lòng minh bạch hai người kia phong cách hành sự sở dĩ như vậy lớn, là bởi vì lẫn nhau trải qua không giống nhau, riêng phần mình dưỡng thành một chủng tập quán. Bọn hắn dạng này nhao nhao xuống dưới thật không có việc gì à, Hùng Văn Văn một bên nói đến. Dương Gian nói, không cần để ý tới bọn hắn nhao nhao bọn hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta, chỉ cần không phát sinh gặp nhau là được rồi, ta không có đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm, cho nên vẫn là dựa theo trước đó phương pháp tới. Nói, hắn quét nhìn thoáng qua, không để ý đến cái kia nữ quầy lễ tân. Phùng Toàn cùng Quách Phàm hai người đứng tại cô gái này quầy lễ tân phía trước lâu như vậy đều vô sự, vậy liền tạm thời có thể xác định cái này nữ quầy lễ tân cũng không sẽ cấu thành uy hiếp. Ánh mắt chuyển qua thông hướng khách sạn tầng thứ 2, chấm, đi tầng 2 nhìn xem, Dương Gian lập tức lựa chọn hành động. Thông hướng khách sạn tầng thứ 2 là hai cái trái phải hình cung cầu thang, đá cẩm thạch lối kiến trúc lộ ra 10 phần tinh mỹ, dưới chân phủ lên một đầu màu đỏ thảm, để người đi ở phía trên không đến mức chân trượt té ngã. Nhưng mà Dương Gian lại trông thấy cái này màu đỏ địa bàn bên trên không biết lúc nào lưu lại một cái màu đen dấu chân. Giống như là cháy rụi đồng dạng, lại giống là mực nước nhuộm dần. Nhưng Dương Gian ngồi xổm xuống nhìn một chút lại lập tức ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi vị. Là thi sú, đây là thi thể đi qua thảm về sau lưu lại thi thể nước thối giữa hình thành màu đen vết tích. Dấu chân là tầng 1 đi hướng lầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian trông thấy dấu chân này phương hướng một mực kéo dài đến lầu 2 một chỗ sau cửa lớn liền biến mất, quay đầu nhìn một chút. Đến phương hướng lại không nhìn thấy có màu đen dấu chân, không biết là bởi vì đại đường là gạch nguyên nhân, còn là bởi vì đã có người dọn dẹp, không cách nào phân biệt cái này màu đen dấu chân đầu nguồn. Tại vài ngày trước có một cái quỷ đã từng đi ngang qua nơi này a, trong óc hắn tạo dựng ra một màn quỷ gì. Một cái quỷ từ bên ngoài quán rượu tiến đến, như là một cái bình thường người đồng dạng được chiêu đãi, sau đó tiến vào quán rượu này vào ở, về sau liền không còn có từng đi ra ngoài. Nói một cách khác, khách sạn này tầng 2 ẩn giấu đi một cái quỷ. Dương Gian truy tìm lấy cái này dấu chân đi qua cầu thang, đi tới lầu 2 cửa lớn trước. Song khai kiểu dáng châu Âu phong cách cửa kính rất dễ dàng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Là một đầu đen nhánh hành lang, bên trong đèn không có sáng lên, u ám một mảnh, không nhìn thấy cái gì tính thực chất đồ vật. Dương Gian cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Người phát hiện cái gì hay chưa? Hùng Văn Văn nhìn thấy hắn tại quan sát, hiếu kỳ hỏi nói. Dương Gian đẩy cửa, lại phát hiện cái này không có khóa lại cửa lớn không có động tĩnh, lại lôi kéo, đồng dạng kéo không nhúc nhích, phảng phất cái này cửa lớn đã triệt để phong kín, cự tuyệt bất luận người nào tiến vào. Có một cái quỷ tại vài ngày trước tiến vào khách sạn này tầng thứ 2, thân phận không rõ, tin tức không rõ, có thể là Triệu Lỗi, cũng có thể là Trung Sơn thành phố người kia đầu khí cầu đầu nguồn, cũng có thể là chết bởi lệ quỷ khôi phục Đồng Thiến. Tóm lại có thể xác định chính là trong này đích thật là có quỷ. Vào xem, nếu có thể trước giải quyết một cái quỷ lại nói. Hắn bây giờ chuẩn bị chu toàn có cái này nói chuyện lực lượng, lúc này hắn cầm ra súng đối với cái này trước mặt cửa kính chính là một súng. phanh, một tiếng súng vang, cái này đại môn khóa chặt lập tức thủy tinh chấn vỡ, bất quá chất lượng tương đối tốt, vỡ vụn thủy tinh cũng không có rơi xuống, Dương Gian đá mấy cước thế cho nửa cánh cửa thủy tinh mở ra một đường vết sách mới đi thẳng vào. Dạng này liền đi vào sẽ không chết a, Hùng Văn Văn mở to hai mắt cảm thấy cái này Dương Gian so hai người khác còn muốn lỗ mãng. Không phải làm sao bây giờ? Đứng ở bên ngoài sự tình có thể giải quyết a, tiểu hài tử đuổi theo là được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, thật xảy ra ngoài ý liệu ta cũng có thể ngay lập tức đưa ngươi rời đi. Dương Gian một bên nói một bên đi lên phía trước, hắn trên trán cùng sau đầu riêng phần mình mở ra một cái quỷ nhãn. Quỷ dị tinh hồng con mắt đánh giá phía trước cùng đằng sau, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Chung quanh u ám không cách nào cho hắn tạo thành tầm mắt bên trên ảnh hưởng. Chỉ cần một có biến phát sinh, Dương Gian liền sẽ lập tức sử dụng quỷ vực xuất ra quỷ nến trực tiếp cưỡng ép áp chế lệ quỷ hành động, sau đó vận dụng quỷ dây thừng, giả thi tê túi một đợt cưỡng ép mang đi, không cần đi tìm tòi lệ quỷ bất luận cái gì quy luật. Hắn đoán chừng, lấy chính mình hiện tại điều kiện cùng tư bản, nháy mắt giam giữ khủng bố cấp bậc A trở xuống lệ quỷ là không thành vấn đề. U ám đi, chặng đường yên tĩnh im ắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian dẫm tại mềm mại trên mặt thảm ngay cả tiếng bước chân đều không có, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Nhưng chính là loại này cực độ an tĩnh tình huống phía dưới tiếp tục đi lên phía trước một thanh âm lại từ phía trước truyền đến. Đinh, đinh đinh, thanh âm rất thanh thúy, không có quy luật cùng tiết tấu, nhưng nghiêm túc phân biệt có thể đại khái suy đoán ra đến đây cũng là có người ăn cơm, dùng dao nĩa va chạm mâm sứ phát ra thanh âm, loại thanh âm này tại một chút nhà hàng Tây rất phổ biến, cho nên cũng sẽ không quá lạ lẫm. Giống như có người ở bên kia ăn cơm, Hùng Văn Văn nói ra, muốn hay không dự đoán, ta hiện tại cảm giác có chút hoảng, ngươi sẽ không đem ta hướng trong hố mang đi. Tầm hắn lý tố chất hiển nhiên không đủ mạnh, nghe được một điểm quỷ dị thanh âm liền muốn vận dụng lệ quỷ lực lượng. Dương Gian thở ơ, còn không phải lúc cùng ta đi qua nhìn một chút, ngươi năng lực không phải như vậy lãng phí, ngươi dù sao chỉ là khống chế một cái quỷ, rất dễ dàng liền lệ quỷ khôi phục. Nói, hắn truy tìm lấy thanh âm này tiếp tục đi tới. Rào nĩa va chạm bát đi ăn cơm thanh âm như cũ tại u ám khách sạn bên trong vang lên, muốn biết khách sạn này đã sớm phong tỏa, không tiếp tục kinh doanh, căn bản cũng không khả năng có khách cùng đầu bếp ở chỗ này, liền ngay cả khách sạn này lão bản đều không có tư cách tới gần nơi này khách sạn ba trong vòng trăm thước. Cho nên lúc này còn ở lại chỗ này khách sạn ăn cơm người hiển nhiên là không thích hợp. Cuối cùng Dương Gian một đường thận trọng đi tới lầu 2 một chỗ cửa lớn trước, thấu qua đại môn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là từng chương che lại vải trắng, sửa sang lại sạch sẽ bàn ăn, phía trên còn cắm có tươi mới đóa hoa, bất quá bởi vì phong tỏa vài ngày không có người quản lý những đóa hoa kia đã khô quát không ít. Nếu như đặt ở bình thường, nơi này nhất định là khách nhân cả sảnh đường. Thanh âm ngay tại đại sảnh này truyền tới, Dương Gian đứng ở trước cửa, hắn không có lập tức hành động mà là nghiêm túc nghe một chút. Không có sai, rào nĩa va chạm mâm sứ thanh âm ở ngay chỗ này một chương bàn ăn bên trên truyền tới, chỉ là bởi vì góc độ cùng phương hướng duyên cớ, Dương Gian đứng ở chỗ này không cách nào nhìn thấy thanh âm kia truyền đến vị trí đến cùng tồn tại cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói không cần biết, nháy mắt giải quyết thứ này, Dương Gian ánh mắt ngưng lại, hắn có chút lui về sau một bước, sau đó đem trong tay giả thi tê túi đặt ở dưới chân, hai bàn tay nâng lên đặt ở trước trán. Ba con quỷ nhãn cùng nhau mở ra, lẫn nhau điệp ra lại với nhau. Theo hồng quang ngưng tụ thuộc về Dương Gian quỷ vực lập tức liền mở ra, mỗi một cái quỷ nhãn quỷ vực lẫn nhau điệp ra tạo thành ba tầng. Lúc trước hắn chính là dựa vào ba tầng quỷ vực khóa chặt quỷ chết đói vị trí, dùng quan tài đinh đem hạn chế nhốt. Hiện tại Dương Gian dự định tái diễn một màn này, mặc dù không có quan tài đinh, nhưng hắn phải đối mặt quỷ cũng không phải quỷ chết đói kia, mà lại tự thân cũng không có ý định giữ lại cái gì, chỉ cần là quỷ vô luận có phải hay không chịu lỗi đều trước đóng lại nói. Quỷ vực lập tức xâm nhập bên trong phòng ăn, thẳng đến thanh âm truyền đến cái kia một chương bàn ăn mà đi, chỉ cần đụng phải con quỷ kia Dương Gian tự tin có thể đem con quỷ kia cưỡng ép nhốt vào chính mình quỷ vực bên trong, đến lúc đó sẽ giải quyết liền dễ dàng nhiều hơn. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng quang bao trùm toàn bộ phòng ăn, nhưng sau đó bên trong truyền đến dao nĩa va chạm mâm sứ thanh âm lại im bặt mà dừng. Dương Gian thông qua quỷ vực nhìn thấy tình huống bên trong thời điểm sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thất bại, cách chương.